Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 33 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong một câu lạc bộ thể hình lớn nhất, hoành tráng nhất ở Tịch Thành, khi Bạch Nhược Hy chạy đến câu lạc bộ, Lam Tuyết đã chọn 5 ứng cử viên đứng trên võ đài. Nhìn 5 người đàn ông trước mắt, bất kể nhan sắc hay là dáng người đều thuộc loại A. Cô nhìn mà cảm thấy ngại, kéo kéo cánh tay của Lam Tuyết, lôi sang một bên, thì thầm nói. Mình bảo cậu giúp tìm những người có tố chất một chút, hơn nữa còn từng phục vụ trong quân đội. Tại sao cậu lại đến câu lạc bộ thể hình tìm chứ? Lam Tuyết cười nói. Bọn họ đều xuất thân từ quân nhân, hiện tại đều là huấn luyện viên thể hình. Quan trọng là nếu được cậu chọn, sẽ là vệ sĩ và tài xế riêng cho cậu suốt 24 giờ. Mình tổ chức một cuộc thi cho bọn họ. Ai thắng mới có thể đảm đương vị trí vệ sĩ riêng. Nhưng nếu thất bại khi bị thách đấu, vậy thì thôi, mình lại tìm. Nhất định sẽ tìm cho cậu một anh chàng mạnh nhất thế giới để làm vệ sĩ. Bạch Nhược Hy bất lực, đành phải lấy tay đỡ chán. Tuyền chọn vệ sĩ thôi, mà làm giống như cả một cuộc tỉ thí võ thuật vậy. Đúng là cạn lời. Nhưng Lam Tuyết đã chuẩn bị cả rồi, cô cũng không phản đối nữa. Câu lạc bộ thể hình này có hơn 10 tầng, và mỗi tầng chỉ chuyên có một môn thể thao. Mà tầng này là võ đài quyền Anh, 7 hoặc 8 sàn đấu đều có những người đang luyện tập. Dưới sàn đấu cũng có rất nhiều huấn luyện viên và người xem. Những người mặc quần áo bình thường như Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết đều thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi trận đấu bắt đầu, Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết đứng dưới sàn đấu xem. Bọn họ xem không hiểu, chỉ biết rằng cuối cùng ai bị đánh ngã sẽ bị loại. Bởi vì mức lương hàng năm mà cô đưa ra rất hấp dẫn, vì thế vệ sĩ trên sàn đấu đều rất liều mạng. Trận đấu quyền Anh trở thành trận đấu phân cấp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này. Khi còn lại người thắng cuối cùng, Lam Tuyết bước lên trên sàn đấu. Cô nói với những người xem và huấn luyện viên thể hình bên dưới. Nếu đánh bại cậu ấy, thì có thể thay thế cậu ấy làm vệ sĩ riêng với mức lương hàng năm lên đến 200.000 nhân dân tệ. Ai dám thách đấu chưa? Vệ sĩ nở nụ cười lịch sự nói. Các vị lão đại hạ thủ lưu tình, đây là tôi đang tìm việc đó. Đừng có hất đổ bát cơm của tôi. Những người dưới khán đài bị chọc cho bật cười. Bạch Nhược Hy cũng cảm thấy người vệ sĩ rất cá tính, rất đáng yêu. Cô vẫy vẫy tay với Lam Tuyết. Lam Tuyết, cậu ấy rất lợi hại rồi, không cần phải đấu thêm nữa đâu. Tìm một nhân viên, cô không muốn gay gắt như vậy. Lam Tuyết vội vàng gật đầu, chỉ vào bắp thịt cường tráng của cậu vệ sĩ cười nói. Cậu đã gặp được một bà chủ tốt đấy. Chỉ đánh bại có 5 người, cậu đã giành được công việc này. Chúc mừng cậu. Cảm ơn thư ký Lam, cảm ơn chủ tịch Bạch. Gọi cô là cô Bạch đi. Cô ấy không thích người khác gọi cô ấy tầm thường như vậy. Lam Tuyết rất khách sáo. Những gì Lam Tuyết vừa mới nói khiến cho mọi người khác để tâm. Đột nhiên một giọng nữ vang lên. Tôi đến thách đấu. Lúc này mọi người mới nhìn ra về phía tiếng nói phát ra. Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết cũng theo đó mà nhìn qua. Thấy người phụ nữ nói câu đó, sắc mặt của họ lập tức trầm xuống. Bạch San San mặc một bộ quần áo thể thao gợi cảm, hai tay khoanh trước ngực, ưỡn thẳng lưng, bước ra khỏi đám đông. Cô ta nhướng mày cười nói với Bạch Nhược Hy. Vừa rồi thư ký của cô nói chỉ cần đánh bại anh ta là có thể giành được vị trí làm vệ sĩ riêng cho cô sao? Bạch Nhược Hy sầm mặt, sắc mặt càng ngày càng xấu đi. Oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp Bạch San San ở đây. Lam Tuyết hai tay bám lấy dây đai trên khán đài. Nghiêng người nhìn xuống cô ta, cười hỏi. Dựa vào cô mà muốn đánh thắng vệ sĩ của chúng tôi sao? Cô ăn su hào mà lớn hay là uống thuốc trừ sâu nhiều quá rồi, nên mới không sợ địch chứ? Bạch San San lạnh lùng liếc nhìn Lam Tuyết, vươn tay kéo người đàn ông đứng bên cạnh, khí thế ngất trời rời đi. Người đàn ông đi ra cường tráng vững vàng, cơ bắp rắn chắc như tảng đá khẽ giật giật trên người anh ta. Hai tay anh ta chống nạnh, giống như một lực sĩ, vẻ mặt dữ tợn. Lam Tuyết nước nuốt bọt, căng thẳng nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhìn người đàn ông vạm vỡ, sắc mặt tối sầm lại. Cô biết người đàn ông này, đó là A Cường, trước đây từng cùng với Doãn Đạo đến văn phòng tìm cô. Cô biết Bạch San San đã bắt mối với Doãn Nhụy và trở thành con chó theo đuôi của Doãn Nhụy. Nhưng cô không ngờ cô ta lại móc nối được với vệ sĩ của nhà họ Doãn. Bạch Nhược Hy thờ ơ mở lời. Không tiếp. Sợ sao? Bạch San San khiêu khích. Sợ vệ sĩ của cô bị đánh bại sao? Bạch Nhược Hy nheo mắt nguy hiểm nhìn A Cường. Những lời Lam Tuyết ban nãy khoa trương thêm mấy phần. Lẽ nào cô ta coi đó là thật sao? Những người khác hóng chuyện rất nhiệt tình, cùng nhau hô lên. Đúng đó, nói được thì làm được, không làm được thì đừng nói để lừa người khác. Đánh thắng người trên võ đài sẽ trở thành vệ sĩ riêng của cô với mức lương 200.000 nhân dân tệ một năm. Là thư ký của cô nói đó. Mọi người lại ồ lên. Đúng đúng đúng, nên đánh, đánh, đánh, nhất định phải đánh. Bạch Nhược Hy cười khổ, chậm rãi cúi đầu điều chỉnh cảm xúc. Cô không trách Lam Tuyết, nhưng với hành động cố ý gây hấn của Bạch San San, cô cảm thấy rất không hài lòng. Cô là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hằng đó. Lời thư ký nói cũng là lời của cô nói. Nói lời không giữ lời, sau này làm sao có được chỗ đứng trong giới kinh doanh đây? Bạch San San cười khiêu khích, cũng giơ chiếc điện thoại trong tay lên. Bạn nãy tôi có quay video, giờ cô đã là một nhân vật lớn rồi đó. Lam Tuyết nhớ tới người đàn ông tên là A Cường này, tức giận nhảy ra khỏi sàn đấu, lao về phía Bạch San San. Khi sắp lại gần Bạch Nhược Hy, ngăn cô ấy lại, kiềm chế sự tức giận của cô ấy, khóe miệng nở một nụ cười hỏi. Nếu tôi nhớ không lầm, anh này đã có chủ rồi. Bạch San San ưỡn ngực, tiến lên một bước, đối mặt với Bạch Nhược Hy, cười chế nhạo, tiếp tục khiêu khích. Cô không cần quan tâm đến tình hình của anh ta. Thực hiện lời hứa là được rồi. Đánh thắng người đàn ông trên sàn đấu, anh ta chính là vệ sĩ riêng của cô. Còn việc cô có cần anh ta hay không, không sao hết. Nhưng lương 200.000 nhân dân tệ thì nhất định phải trả. Hay! Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người thích thú đến xem. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt ở trong lòng bàn tay. Đầu vừa đau vừa tức. Nén giận, nhỏ giọng đáp. Có thể, để anh ta đánh. Bạch San San đột nhiên vui mừng chỉ vào người đàn ông trên võ đài, nói với A Cường. Anh Cường, đánh cái tên võ đài tàn tật cho em. Yên tâm đi, đừng đánh chết là được rồi. Chị này là người có tiền đó, có thể bồi thường được. Lời này vừa dứt, vệ sĩ trên sàn đấu sợ hãi lùi lại một bước. Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết sắc mặt tái xanh, luôn hoảng sợ nhìn Bạch San San. Lại nhìn người vệ sĩ trên sàn đấu. Khoảnh khắc nhìn thấy A Cường xông lên, Bạch Nhược Hy trở nên lo lắng. Trong lòng lo lắng khôn nguôi. Thua cũng không sao, nhưng lời nói thù hằn vừa rồi của Bạch San San khiến cô vô cùng lo lắng cho sự an nguy của người vệ sĩ. Những người có mặt ở hiện trường giống như dã thú, nhìn thấy trận chiến kiểu này thì vô cùng hưng phấn, vỗ tay hò hét. Còn Mỹ Nam đứng trong góc, nhìn cảnh tượng trước mặt, như cười như không cầm điện thoại bấm số. Sau khi nhận điện thoại, bên kia lãnh đạm hỏi. Nguyệt, có chuyện gì vậy? Tại một câu lạc bộ đêm, vợ cũ của chú bị một đám đàn ông ức hiếp. Tình huống kiểu này anh sẽ không ra tay. Chú xem có cần qua đây giúp không? Chú tự mình quyết định đi. Kiều Huyền Thạc trầm mặc. Hách Nguyệt ngắt cuộc gọi, chậm rãi đặt điện thoại xuống. Đôi mắt quyến rũ, nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của Lam Tuyết, sắc mặt tối sầm lại, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, không dễ nhìn ra. Trong câu lạc bộ đêm, A Cường lao vào võ đài. Về mặt thể chất, A Cường mạnh hơn nhiều lần so với vệ sĩ trên sân khấu. Bạch Nhược Hy lúc này rất căng thẳng. Lam Tuyết vỗ nhẹ lên vai của cô, tự nhủ. Tin anh ta đi, tên đại ca này sẽ bị đánh gục thôi. Tên kia là một củ khoai lang rỗng, không dùng được. Bạch Nhược Hy sợ rằng tên vệ sĩ này vô tội mà bị thương. Lúc này, một giọng nói khinh thường từ phía sau truyền đến. Người của cô sẽ bị đánh thành khoai tây nghiền. Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết đồng thời giật mình, nghiêng đầu nhìn sang một bên. Hách Nguyệt đút hai tay vào túi quần thể thao. Hùng Dũng đứng song song với bọn họ. Đường nét tinh xào nhìn hờ hững, nhưng lại để mắt tới hai người đang chuẩn bị lên sân khấu. Sắc mặt của Lam Tuyết tối sầm lại. Cô chừng lớn hai má phồng lên. Bạch Nhược Hy cũng rất ngạc nhiên vì thực sự đã gặp anh ở đây. Đánh giá từ trang phục của anh ấy, anh là người học đấm bốc. Lam Tuyết liếc hắn một cái, nhẹ nói, hôm nay đi ra ngoài, tôi không cúng bái, toàn gặp xui xẻo thôi. Hách Nguyệt chế nhạo, từ trong mũi ngân nga một câu, bình tĩnh nói, trên sân khấu kia mới là người xui xẻo kìa. Người sắp làm nhân viên của cô sẽ không đánh lại cái tên A Cường. Hắn không phải là một người bình thường đâu. Chỉ có cơ bắp phát triển hơn người khác một chút, có gì phải lo lắng chứ. Lam Tuyết thở dài. Hách Nguyệt từ từ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lam Tuyết và hào phóng nhìn cô. Anh ấy là nhà vô địch của các cuộc thi quyền anh thế giới trước đây. Anh ấy là một võ sĩ nổi tiếng trong giới từ thần quyền vương. Lúc này trái tim của Bạch Nhược Hy điên cuồng loạn nhịp. Cô nắm chặt hai tay và thầm cầu nguyện, đã quá muộn để dừng lại. Trên sân khấu đã xảy ra một cuộc chiến, căng thẳng đến mức khiến cho lòng bàn tay đổ mồ hôi. Danh hiệu nhà vô địch thế giới cũng không phải là hư danh. Dưới sự hò hét nhiệt tình của những người xem trận đấu trên võ đài bắt đầu, thân hình to lớn của A Cường kết hợp với những động tác linh hoạt, chiều nào cũng muốn lấy mạng, đấm điên cuồng đến tận xương tủy. Người vệ sĩ bị đánh đến chao đảo, ngã rồi lại đứng dậy, đứng lên lại ngã xuống. Mới chỉ mấy cú đánh mà cả mũi và khuôn mặt đều sưng phù kiệt sức. Bạch Nhược Hy ngậm chặt miệng, mở to mắt, nhìn cậu vệ sĩ, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Cô chỉ muốn tìm một vệ sĩ riêng có thể bảo vệ được mình. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Ngay lúc A Cường đấm vào đầu vệ sĩ hộc nước và ngã xuống đất. Bạch Nhược Hy lo lắng chạy lên, kéo dây của võ đài, leo lên trên võ đài, hét lên. Đừng đánh nữa, đến đây thôi, tôi nhận anh, không cần phải đánh nữa. Bạch San San dưới võ đài lớn tiếng cười đắc thắng. Sao lại nhận người nhanh thế, không để cho bọn họ đánh xong sao? Cậu vệ sĩ ngã xuống đất, Bạch Nhược Hy đi tới chắn trước mặt cậu ta, giang hai tay ra, nhìn chằm chằm vào A Cường rồi tức giận nói. Tôi đã nhận anh 200.000 nhân dân tệ lương một năm rồi, lập tức dừng tay lại cho tôi. A Cường nhếch miệng lên, khinh thường cười khẩy một tiếng. Anh ta không rõ 200.000 mà Bạch Nhược Hy nói là cái gì. Đối với quán quân quyền anh mà nói, giá trị một tháng của anh ta đã không dưới 200.000 rồi. A Cường và Bạch San San đều có cùng một ý nghĩ, chính là dạy dỗ Bạch Nhược Hy. Tiếp tục đánh, vẫn chưa đánh xong đâu. Bạch San San hét to lên một cách ngang tàn. Anh Cường, đánh cho bọn họ có thêm mấy màu sắc nữa đi. Gò má cứng rắn của A Cường lộ ra một tia giễu cợt, nhào đôi mắt lạnh lùng, từ từ nắm tay đi về phía Bạch Nhược Hy. Tôi nói không cho đánh nữa. Bạch Nhược Hy không sợ hãi. A Cường đẩy nhẹ cô loạng choạng ngã xuống sợi dây bên cạnh, giữ chặt sợi dây để có thể đứng vững. Bạch Nhược Hy phản ứng lại. Khi chuyển người, đã nhìn thấy A Cường nhấc cậu vệ sĩ lên rồi lại dùng sức ném xuống đất một lần nữa. Bạch Nhược Hy sợ đến mức lấy tay che miệng. Đôi mắt kinh hoàng đỏ bừng cả lên, nhìn cậu vệ sĩ lăn lộn đau đớn trên sàn, đến kêu lên một tiếng cũng không thể kêu được, đau đớn đến mức ngất đi. A Cường vẫn không muốn dừng tay, tiếp tục đi về chỗ cậu vệ sĩ. Những người dưới võ đài xem đến ngây người, nhưng đối với những người đam mê quyền anh đã quen với việc xem những cảnh như vậy, ngoài sự phấn khích không có xót xa chút nào. Lam Tuyết tức giận nhìn Hách Nguyệt bên cạnh, anh đi giúp một chút đi. Hách Nguyệt nhướng mày nhìn Lam Tuyết, cười nhạt hỏi. Cô cảm thấy tôi có thể đánh thắng vua quyền anh sao? Lam Tuyết cắn môi, híp mắt nhìn anh ta, im lặng không nói nữa. Hách Nguyệt nhún nhún vai, lãnh đạm mở miệng. Cho dù tôi có thể đánh thắng tên đó, tôi cũng không muốn giúp cô bất kỳ chuyện gì. Nhìn thấy các người bị đánh đến dứt đầu mẻ chán, tâm trạng của tôi rất vui, đã như ăn một cái bánh gato vậy. Lam Tuyết nghiến răng trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói một câu. Anh mơ đi, đồ chết tiệt. Câu nói thô lỗ này khiến cho Hách Nguyệt biến sắc. Lam Tuyết quay người lao thẳng đến võ đài, bỏ lại Hách Nguyệt bị thiên lôi đánh cho cháy xém. Anh ta từ từ nắm chặt tay lại, tức giận đến phát run. Người phụ nữ chết tiệt, không chỉ đáng hận, không ngờ lại thô lỗ kinh tởm như vậy. Kiều Huyền Thạc từ cửa bước vào, đã được 5 phút. A Lương lập tức bắt lấy một người hỏi thăm tình hình. Biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kiều Huyền Thạc không có ý định giúp đỡ, lặng lặng đứng ở cửa ra vào nhìn vào bên trong. Cái gọi là bị một đám đàn ông ức hiếp, hóa ra là như vậy sao? Kiều Huyền Thạc rất tức giận về lời miêu tả của Hách Nguyệt trong điện thoại vừa rồi. Anh đã gác lại cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự của các nước láng giềng, đẩy nó cho Tổng thống giải quyết. Đến đây mới biết, cái gọi là ức hiếp chỉ là Bạch Nhược Hy tìm vệ sĩ riêng dẫn đến cuộc đấu này. Cứ như thế, đứng ở đó 5 phút. Nhìn đến màn cuối cùng, A Lương rất căng thẳng, nhưng anh ta không dám nói. Trên sàn đấu, Bạch Nhược Hy thấy cậu vệ sĩ vì mình mà bị đánh bầm dập, thương tích đầy mình, bị đánh đến sắp chết. Cô rất buồn, rất sợ hãi, vội vàng đến trước mặt A Cường, tức giận, đến đen mặt, chỉ bảo anh ta. Lập tức dừng tay, anh đủ chưa? Bây giờ, anh mày đang chơi rất hưng phấn. A Cường hùng hổ xông lên phía trước, hoàn toàn không để ý tới Bạch Nhược Hy, chỉ là một cô gái yếu đuối, đẩy vai cô một cái rồi giống lên. Cút đi! Bạch Nhược Hy bị đẩy ngã đến một góc võ đài, cộp một tiếng, trán của cô đập vào thanh sắt. Một cơn đau lan ra trên trán và cô ôm đầu, cau mày nhăn mặt. Làm Tuyết rồng tới, kéo cô từ dưới sàn võ đài. Nhược Hy, mau xuống đi, đừng có qua đó nữa, nó là thằng điên đó. A Lương căng thẳng đến mức nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nhìn lên trên võ đài rồi lạnh lùng nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc vốn không muốn quan tâm đến chuyện này. Khi nhìn thấy Bạch Nhược Hy đâm đầu vào lan can, đôi mày lạnh lùng của anh bắn ra ánh sáng sắc bén. Và một bầu không khí nguy hiểm ngay lập tức bao trùm lấy anh. Anh cởi chiếc áo khoác mỏng màu đen ra, đưa cho A Lương. A Lương nhận lấy chiếc áo khoác, bất giác nở một nụ cười thấu hiểu sự tình. Kiều Huyền Thạc cởi cúc áo sơ mi trắng, bước về phía sàn đấu. Người đàn ông đi qua đám đông, đi đến bên cạnh sàn đấu. Cơ thể anh rất cao, cách lớp áo sơ mi trắng là những múi cơ bắp ẩn hiện, gầy nhưng mạnh mẽ, có lực. Đường nét ngũ quan, rắn giỏi phi phàm, hai hàng lông mày đầy quyến rũ, đậm chất anh hùng. Một luồng sát khí mạnh mẽ bao trùm cơ thể anh, kèm theo khí chất cao quý của anh, khiến cho người trong đám đông chói mắt. Ánh mắt của mọi người đều bị anh thu hút. Bạch Nhược Hy sững sờ không thôi, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi về phía mình. Anh không gấp gáp, xắn tay áo sơ mi trắng lên một chút, mở hai cúc áo ở cổ áo để quần áo thoải mái hơn. Nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đi tới, A Cường nhất thời không kịp phản ứng lại, cơ thể cứng đờ, động tác dừng lại. Kiều Huyền Thạc kéo dây, nhảy lên trên sàn đấu, phản ứng đầu tiên của Bạch Nhược Hy là sợ anh cũng bị đánh, trọng thương như cậu vệ sĩ kia. Bất chấp vết đau trên trán, cô lo lắng hét lên, anh ba, đừng sang đó, hắn... Lời của cô còn chưa dứt, Kiều Huyền Thạc đã bước tới, không nói một lời, tung một cú đấm. A Cường hoàn toàn không kịp phản ứng, tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, một đấm đã ngã xuống đất. Hết say, ai vậy? Không biết, đẹp trai như vậy nhưng chưa từng gặp qua, cũng chưa từng đến đây luyện tập, hơi giống một vị tướng quân của nước mình đó. Là vị tướng nhìn thấy trên tivi sao? Nhìn rất giống, nhưng cho dù có mạnh đến đâu, có lẽ cũng không là đối thủ của vua Quyền Anh đâu. Trong khi đám đông đang bàn tán xôn xao, Bạch San San nhìn thấy Kiều Huyền Thạc trên sân khấu, sợ hết hồn, không kịp báo với A Cường. Đã lén lút quay người xuyên qua đám đông rời đi. Ai cũng dám đắc tội, chỉ riêng Kiều Huyền Thạc là không được dây vào. Nếu cô ta còn không đi, cái mạng nhỏ này không còn nữa. Trên sàn đấu, A Cường bị đấm một cú vào đầu, đầu óc xoay tròn tròn. Hai tay hắn chống lên trên sàn, lắc đầu thật mạnh, rồi nhanh chóng đứng dậy. Lần này bị kích thích rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kiều Huyền Thạc, giơ nắm đấm lên để tấn công, dùng động tác có tính công kích nhất của Quyền Anh nhảy tới trước mặt Kiều Huyền Thạc, tung ra những nắm đấm ảo. Từng chiêu chuyển hướng sự chú ý của hắn. Kiều Huyền Thạc cảm thấy thật nực cười, hư hư giả giả. Khi hắn cố ý tung ra những cú đấm giả về phía Kiều Huyền Thạc, đột nhiên một cú đấm dùng lực chuẩn xác lao đến. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng né tránh, đá một cái, khiến cho hắn không kịp phòng bị. Cú đá này mạnh mẽ như phi dao, tung thẳng vào sau đầu của A Cường. Anh tấn công một đòn chí mạng vào đầu của A Cường, sự máu lạnh hoàn toàn không thua bất cứ ai, tuyệt tình mà quyết đoán. A Cường như một con vật khổng lồ bị đánh ngã trên sàn, đầu rầm một tiếng, đập xuống đất. Hắn còn không chạm được vào người của Kiều Huyền Thạc. Những người dưới võ đài đều sững sờ kinh ngạc, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Người ngã xuống đất là nhà vô địch Quyền Anh đó. Đến người đối phương cũng không chạm vào được, bị hạ gục trong vòng 3 chiêu. Kiều Huyền Thạc dẫm một chân lên đầu của A Cường, dùng sức đè đầu hắn. Mặt hắn áp xuống sàn, máu từ miệng hộc ra, bởi vì trên đầu bị thương nên cả người hắn bắt đầu co giật. Hoàn toàn không có khả năng chống trả, thậm chí đến bò dậy được còn khó khăn. Bạch Nhược Hy đứng lặng như trời trồng. Cô đã nhìn thấy rất nhiều mặt của Kiều Huyền Thạc, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh khát máu như vậy. Cô nổi hết cả da gà lên, bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm người đàn ông dưới chân mình. Sau khi chắc chắn rằng anh ta hoàn toàn không có khả năng tấn công, sau đó anh mới thu chân lại, kéo tay áo xuống rồi xoay người rời đi. Chưa đầy 5 phút đã kết thúc trận đấu. Dưới võ đài, Hách Nguyệt cười xấu xa nhìn Kiều Huyền Thạc với vẻ thích thú. Anh đi ngang qua người Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy lập tức gọi anh lại. Anh ba. Kiều Huyền Thạc đột ngột dừng chân. Hai người sánh vai đứng đối diện nhau. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi. Cảm giác đứng bên cạnh anh là cảm giác bị áp chế mạnh mẽ, khiến cho người ta nghẹt thở. Cảm ơn anh. Từ đáy lòng, Kiều Huyền Thạc phát ra một tiếng hừ lạnh, hờ hững nói một câu. Anh không giúp em, người anh ta đánh là đồng đội cũ của anh. Lời này cũng không có gì sai, những người từng tham gia quân đội đều là đồng đội của anh. Bạch Nhược Hy khẽ cắn môi dưới, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn anh. Kiều Huyền Thạc vẫn im lặng, không đáp lời cô. Vừa mới bước đi, một nhóm đàn ông bất ngờ tràn xuống sân khấu. Dừng lại! Tên dẫn đầu giống lên một tiếng. Giây tiếp theo, tất cả mọi người lao vào võ đài, buộc Kiều Huyền Thạc phải lùi lại. Bạch Nhược Hy rụt rè né sang một bên, không biết phải làm gì. Trước mắt có 6 tên vạm vỡ bước lên, ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ rất cường tráng. Mày, đúng là không muốn sống nữa rồi. Tên cầm đầu nhìn lão đại đang nằm bất động trên sàn, phẫn nộ nói. Đánh lão đại của chúng tao, vẫn còn muốn bình yên rời đi sao? Nằm mơ đi con. Mày có thể đánh thắng một người, vậy để tao xem 6 người mày có đánh lại không. Xem ra sức chiến đấu của mấy tên này cũng không thua kém gì A Cường. Mọi người dưới võ đài đều trở nên căng thẳng. Trước mắt lại là một trận chiến gió tanh mưa máu. Chỉ có Hách Nguyệt cười, nghe giống như là một tiếng cười chảo phúng, mỉm cười bất kham. Nhìn 6 tên chả được gọi là đàn ông trên võ đài. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh kéo tay áo xuống, từ từ cởi cúc áo ra, cụp mắt, giọng nói ôn hòa nhưng lạnh lùng lười biếng. Tôi không có thời gian chơi với mấy người đâu, đừng tự chuốc nhục nữa. Cái rắm, không ngờ mày kiêu ngạo như vậy. Các anh em, tao có người bảo kê rồi, đánh chết nó cho tao. Tên cầm đầu hạ lệnh, tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm lao về phía Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy sợ tới mức lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, đầu ngón tay run lên bần bật, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Mấy tên đứng cách Kiều Huyền Thạc nửa mét đột nhiên lùi lại 3 bước, rồi bụp một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao ôm đầu, sắc mặt tái nhợt. Những người dưới võ đài đều ngơ ngác, đến cả Bạch Nhược Hy cũng choáng váng. Hướng mắt nhìn sang mới phát hiện tay của Kiều Huyền Thạc đang cầm một khẩu súng, chậm rãi rút nòng súng, cạch một tiếng. Những người xem dưới võ đài đều sợ đến tái mặt, lo lắng lùi lại, hoảng sợ không dám nhúc nhích. Cả võ đài im lặng đến lặng người, ai nấy đều sợ hãi, không dám thở mạnh. 6 tên đang quỳ trên võ đài, lúc này run như cầy sấy. Kiều Huyền Thạc đi tới trước mặt tên kiêu căng ngạo mạn ban nãy, ngữ khí lạnh lùng như dao sắc. Đối phó với mấy người, còn cần dùng tay tôi sao? Không, không cần. Tên dẫn đầu giọng nói run run, đầu càng cúi thấp hơn. Bảo kê cứng thế, còn muốn đánh chết người sao? Ai chống lưng cho mày? Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, không có ai chống lưng cho cả. Hách Nguyệt dưới võ đài cười trộm. Sau khi mọi người lùi lại, anh ta bước lên phía trước, đến dưới võ đài, nói với Kiều Huyền Thạc. Người anh em, nhẹ nhàng một chút đi, đừng dọa bọn họ sợ. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta một cái. Chuyện lừa anh qua đây, anh vẫn chưa thèm tính sổ, còn dám ở đây cười vui vẻ như thế sao? Tảng đá trong lòng của Bạch Nhược Hy cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cô và Lam Tuyết cùng nhau tới chỗ cậu vệ sĩ. Hai người hợp sức nâng cậu vệ sĩ dậy, để tay cậu ta khoác lên vai mình. Bạch Nhược Hy dịu dàng khẽ thì thầm. Xin lỗi, hai cậu bị thương. Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Tôi sẽ nhận cậu. Thật sự rất xin lỗi. Cậu vệ sĩ cố gắng cười. Tuy rằng rất đau, nhưng có hai người đẹp dìu mình thân mật như thế. Trong lòng rất vui vẻ, vừa ngượng ngùng vừa giữ ý nói. Không, không có gì. Sau này tôi sẽ tiếp tục tăng cường luyện tập, sẽ khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô Bạch. Kiều Huyền Thạc cao mày, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau. Cảnh tượng này khiến cho mặt anh trở nên tái mét. Cất súng đi, anh lao tới, thô bạo, nắm lấy cánh tay của người đàn ông, đẩy Bạch Nhược Hy ra khỏi cánh tay của cậu ta, đột nhiên tức giận. Tôi dìu anh. Bạch Nhược Hy bị đẩy ra lùi lại một bước, cạn lời nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười bất lực. Hách Nguyệt chậm rãi đi tới chỗ của Lam Tuyết. Anh ta còn chưa mở lời, cũng chưa làm gì cả. Lam Tuyết đã đốt một câu. Cút ra ra, đừng có cản đường. Hách Nguyệt đột nhiên thay đổi sắc mặt, không nói nên lời. Bệnh viện Tịch Thành, bên trong khoa ngoại, cậu vệ sĩ đang dựa đầu vào giường bệnh. Lam Tuyết mang hợp đồng đến chuẩn bị ký tên. Cậu ta vô cùng vui sướng, dù toàn thân quấn băng nhưng vẫn không kìm được nụ cười vui vẻ. Bạch Nhược Hy đứng một bên, nhẹ giọng nói lời xin lỗi. Trần Âu, thật sự xin lỗi đã hại anh bị thương. Trần Âu nặn ra một nụ cười dịu dàng, vừa xem hợp đồng vừa lắc đầu. Không sao cả, sau này bảo vệ cô Bạch là trách nhiệm của tôi. Lam Tuyết xấu hổ cúi đầu, thực ra chuyện này do tôi gây ra. Trần Âu nhìn về phía Lam Tuyết. Cô Lam, thật sự là không sao đâu. Chút thương tích này có tính là gì chứ? Lam Tuyết nắm chặt tay, mơ hồ dùng chút sức cắn răng. Thật ra, đáng chết nhất là cái đứa Bạch San San kia, cố ý để Vua Quyền Anh đến gây rối, cuối cùng thảm bại, cô ta lại lén lút trốn đi. Bạch Nhược Hy xa sầm mặt, trước phòng bệnh có hai người đàn ông đang đứng, Kiều Huyền Thạc đứng kề vai Hách Nguyệt, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu, nhìn Trần Âu đang nằm trên giường bệnh. Hách Nguyệt thấp giọng thì thào, Nhược Hy tìm đàn ông làm vệ sĩ, chú không để ý sao? Kiều Huyền Thạc hừ lạnh một tiếng, cả người bốc ra mùi giấm chua, sắc mặt vô cùng khó nhìn. Giọng điệu châm chọc hỏi, cô ấy là gì của em? Vợ cũ. Hách Nguyệt trả lời, một giây sau liền hiểu ý của anh, đột nhiên hiểu ra, mím môi mỏng, mỉm cười bất lực. Nếu như đã là vợ cũ, hai người họ cũng coi như là không có quan hệ gì cả. Trần Đầu xem xong hợp đồng, cổ tay bị thương của cậu ta chậm rãi cầm bút lên, cúi đầu ký vào tờ giấy. Đầu bút vừa rơi trên mặt giấy, đột nhiên một tiếng soạt, tờ giấy nhanh chóng bị giật ra khỏi tay của Trần Âu. Mọi người đều sừng sốt nhìn theo hướng tờ giấy rời đi. Kiều Huyền Thạc đã bước đến không biết từ bao giờ, nhanh chóng rút hợp đồng của Trần Âu. Người đứng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, cương nghị và kiên quyết của anh nghiêm nghị đến đáng sợ. Sao vậy? Trần Âu sừng sốt, lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc, lại nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cau mày, bất mãn mở lời. Anh làm cái gì thế? Kiều Huyền Thạc liếc nhìn bản hợp đồng một lần, ánh mắt lạnh lùng không có một chút ấm áp, lãnh đạm nói. Vệ sĩ riêng là con gái phù hợp với em hơn. Bạch Nhược Hy bây giờ mới hiểu ý anh. Từ đôi mắt đậm mùi giấm chua của người đàn ông, có thể nhìn ra không ngờ anh lại đang ghen với Trần Âu. Đã ly hôn rồi, còn khiến anh chịu biết bao nhiêu tổn thương, sao vẫn quan tâm đến chuyện của cô chứ? Không sao hết. Bạch Nhược Hy lấy lại hợp đồng rồi đưa cho Trần Âu, không muốn Kiều Huyền Thạc buồn, cũng không muốn anh xen vào, chậm rãi nói. Đàn ông có sức mạnh hơn. Không tiện. Giọng điệu của anh lạnh lùng như ra mệnh lệnh. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, chỉ là vệ sĩ bảo vệ cô khi đi ra ngoài mà thôi, cũng không phải là đi theo cô suốt đầu. Có gì mà bất tiện chứ? Anh ba. Bạch Nhược Hy ngọt giọng giải thích. Em chỉ tìm một người vệ sĩ thôi, không phải là tìm... Anh đã nói là không tiện. Anh nghiêm nghị nhắc lại một lần nữa, không cho phép cô từ chối, ngữ khí bá đạo đậm mùi ghen tuông. Lam Tuyết và Hách Nguyệt đều kinh ngạc, ngây người nhìn Kiều Huyền Thạc, cả căn phòng nồng nặc mùi giấm chua, còn có vẻ mặt xám xịt, ngập trời của Kiều Huyền Thạc kia nữa. Cả căn phòng như có lửa giận đang bùng lên. Bạch Nhược Hy không hề muốn chọc giận anh, nhưng đã ly hôn rồi, tại sao anh vẫn không buông tha cô chứ? Cô nắm chặt bàn tay, nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, đè nén ngọn lửa giận dữ trong lòng. Thả lỏng một lúc, rồi lại mở mắt ra, nhìn anh, lạnh lùng nói. Việc của em, không cần anh lo. Khuôn mặt của người đàn ông tái nhợt, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia nguy hiểm. Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Hy, mạnh mẽ lôi về phía mình. Cổ tay của Bạch Nhược Hy nhói đau, cơ thể bị lực đạo mạnh mẽ của người đàn ông kéo qua, không kịp phòng bị. Ngực đập vào lồng ngực rắn chắc, rộng lớn của anh. Sự va chạm thân mật khiến cho mặt cô nóng bừng lên, nhưng sự đau đớn nơi cổ tay khiến cô phẫn nộ. Thẹn quá hóa giận, Bạch Nhược Hy lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh. Buông ra. Hai người cách nhau chưa đến 2 cm, có thể cảm nhận rõ ràng khí chất nam tính trên người của anh, còn có sự nghiêm nghị đến bức người nơi trái tim anh. Sóng mắt đào qua đào lại, nồng nặc mùi thuốc súng. Kiều Huyền Thạc nheo lại đôi mắt sắc lạnh, ngữ khí lạnh lùng đến mức khiến cho người ta rùng mình, thấp giọng gằn từng câu từng chữ ra lệnh. Anh nói không thích hợp, nếu cần vệ sĩ thì anh tìm cho em, không được ký với cậu ta. Bạch Nhược Hy nhướng mày, nhếch môi cười khẩy một tiếng, châm chọc nói. Anh nghĩ anh là ai chứ? Tại sao em phải nghe lời của anh? Vệ sĩ của em, anh không có quyền hỏi. Còn nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, đã là người xa lạ không chút quan hệ. Tâm trạng của em tốt, em gọi anh một tiếng anh ba. Tâm trạng không tốt, một tiếng anh Kiều, em cũng không muốn gọi. Kiều Huyền Thạc khẽ mở môi, hít một hơi thật sâu. Tim anh như thể bị dao đâm, đau đớn tột cùng. Đến cả hô hấp cũng khó khăn. Trái tim anh dao động, sâu thẳm nơi trái tim, nhói lên nỗi đau đớn, không dễ nhận ra. Khuôn mặt anh tối sầm lại. Lực đạo giữ cổ tay cô càng lúc càng mạnh. Lúc này anh hận không thể bóp chết người phụ nữ này. Có lẽ cô chết rồi, anh cũng không đau đớn đến mức này. Chịu đựng, chịu đựng. Hô hấp của người đàn ông trở nên rối loạn. Hai tròng mắt đỏ ngầu, chứa đựng lửa giận sôi trào trong lòng. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, đầy phẫn uất. Bạch Nhược Hy, anh thật sự muốn giết em. Khóe mắt Bạch Nhược Hy ươn ướt, đôi môi phớt hồng cong lên cười lạnh lùng. Em biết anh có khả năng này, nhưng em hy vọng anh giết em rồi thì cũng đừng lo chuyện của em nữa. Nào phải trái tim cô không nhỏ máu, nhưng đừng lo cho cô, đừng để ý đến cô, cũng đừng yêu cô nữa. Cô không đáng để người đàn ông này lo lắng để tâm, không đáng để anh giữ cô trong lòng, điều này chỉ làm hoen ố tâm hồn anh. Kiều Huyền Thạc nhìn cô giận dữ, ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ thấy sự hờ hững lạnh nhạt. Kiều Huyền Thạc bật cười, một nụ cười mỉa mai cay đắng mang theo nỗi đau vô tận. Nhìn người phụ nữ nhiều ngày không gặp, suy nghĩ trong lòng giống như một bờ lũ sụp đổ. Dòng lũ suy nghĩ tràn về, anh khát khao được ôm cô vào lòng biết bao, khát khao được ôm hôn cô biết bao. Nghe thấy tiếng gọi anh ba dịu dàng của cô, anh vẫn mong mình còn là chồng của cô biết bao. Nhưng thực tế phũ phàng như vậy, nụ cười của anh còn khó coi hơn cả khóc. Nụ cười khẩy giễu cợt khiến cho khuôn mặt anh căng cứng, khóe mắt đã đỏ hồng. Anh từ từ ngẩng đầu, nhìn trần nhà rồi buông cổ tay cô ra. Thật sự đau đến mức sắp không chịu đựng được nữa. Anh nhìn trần nhà hít sâu một tiếng, đầu ngón tay run rẩy nắm chặt thành quả đấm. Toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm, tuyệt đối lạnh lẽo. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt, áp lực vì sự đối đầu của hai người. Những người khác đều không dám lên tiếng, chỉ có thể đứng yên bên cạnh, yên lặng nhìn, cảm thấy tiếc nuối cho mối quan hệ của họ trước đây. Trần Âu cũng được coi là quân nhân có IQ cao, đương nhiên cậu ta có thể nhìn ra Kiều Huyền Thạc đang ghen tuông, đang tức giận. Mặc dù không biết tại sao Bạch Nhược Hy lại tuyệt tình như thế, nhưng chuyện này cũng là vì cậu ta mà ra, cậu ta cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Trong bầu không khí ngột ngạt, cậu ta rụt rè nói, cô Bạch, thật ra cô không phải lo lắng, tôi làm vệ sĩ riêng rất an toàn, bởi vì tôi không có hứng thú với phụ nữ, tôi thích đàn ông. Những lời này nói ra, Lam Tuyết và Hách Nguyệt suýt chút nữa đã gần như rớt cằm, mắt chữ A, miệng chữ O. Bầu không khí ngay lập tức đảo ngược, Bạch Nhược Hy cau mày nhìn Trần Âu. Trần Âu cười thành thật, gãi đầu, ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, chậm rãi nói. Hồi còn học cấp 3, tôi đã rất sùng bái Kiều tướng quân rồi, anh ấy là thần tượng của tôi, bởi vì anh ấy tôi mới làm lính. Ánh mắt sùng bái của Trần Âu từ từ hướng đến chỗ Kiều Huyền Thạc, nở nụ cười ôn hòa mà ngượng ngập. Tôi thực sự không ngờ rằng tôi sẽ có một ngày may mắn như vậy, không ngờ lại được thần tượng của mình cứu. Lúc này, Bạch Nhược Hy đứng ngây ra như phỗng, chết lặng. Kiều Huyền Thạc nghe Trần Âu nói, cảm thấy thật nực cười. Anh không để ý đến người đàn ông xa lạ này. Đối mặt với Bạch Nhược Hy, nỗi đau thấu xương trong lòng anh không bao giờ có thể nguôi ngoai. Không nói thêm lời nào nữa, anh ngạo nghễ xoay người đi, sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của người đàn ông, nỗi cô đơn không thể tan biến đó, Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, hận không thể tự tát mình hai cái. Chết tiệt, cô lại làm anh buồn. Nhưng làm thế nào người đàn ông đó mới có thể buông bỏ cô, bắt đầu lại một cuộc sống mới hạnh phúc hơn đây? Cô bần thiểu, mẹ cô cũng bần thiểu. Nếu để anh biết rằng cô đã từng có quan hệ ngoài luồng, mẹ cô lại là người thứ ba phá nát gia đình anh, hại chết mẹ anh. Hai đả kích này có lẽ còn đau đớn hơn hiện tại hàng trăm lần. Nhìn bóng lưng của Kiều Huyền Thạc biến mất, Bạch Nhược Hy cụp mắt xuống, trong lòng lẩm bẩm, tha thứ cho em. Anh ba, mong anh tha thứ cho em. Nếu một ngày anh biết được em và mẹ em đã làm những chuyện bẩn thỉu gì, anh sẽ càng hận em. Đau ngắn còn hơn đau dài. anh sẽ hạnh phúc. Bạch Nhược Hy chìm đắm trong dòng suy nghĩ đau khổ, chợt nghe thấy giọng nói hiền từ trầm thấp của Hách Nguyệt bên tai. Cô ngước mắt nhìn sang bên cạnh, mới nhận ra Hách Nguyệt đã đi đến bên cạnh mình, hai tay đút túi quần, nói không nhanh không chậm. Em có biết nước mắt của đàn ông xa xỉ như thế nào không? Huyền Thạc là người thà cả người đẫm máu cũng không muốn rơi một giọt nước mắt. Nhưng chỉ vì ly hôn với em mà ngồi trong góc khóc, uống rượu như nước trong hầm rượu của anh. Một người cứng rắn như cậu ta từ trước đến giờ chưa từng vì bất cứ ai mà làm chuyện yếu mềm. Nhưng vì em nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, kể cả việc nhà cũng làm hết. Trong quân đội, cậu ta được mệnh danh là hung thần mặt đen máu lạnh vô tình. Bất kể là cấp dưới hay là anh em huynh đệ đều thờ ơ lạnh lùng. Anh chưa từng thấy cậu ta đối xử với ai dịu dàng, tinh tế, tỉ mỉ đến vậy. Bạch Nhược Hy cúi đầu, cằm gần như là đã chạm đến trước ngực. Cắn chặt môi dưới, lời nói của Hách Nguyệt đã khiến cô khóc, nước mắt giàn giụa, bờ vai khẽ run lên, cố nhịn không để bản thân không khóc thành tiếng. Hách Nguyệt gượng cười, dừng lại một chút, đau lòng hỏi. Anh không hiểu người đàn ông như vậy, em còn gì không hài lòng nữa. Nếu như đã làm tổn thương cậu ấy đến như thế, thì nên biết cách kiềm chế thái độ của mình một chút. Lần sau gặp cậu ấy, mong em tránh xa cậu ấy một chút. Anh cũng sẽ không vì hai người mà tạo bất kỳ cơ hội nào nữa, bởi vì em hoàn toàn không xứng với cậu ấy. Nói xong, Hách Nguyệt bình tĩnh xoay người đi ra cửa. Vừa đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Bạch Nhược Hy. Anh ta bèn khựng lại, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Quay lưng về phía người phụ nữ phía sau, anh ta quên mất còn có một lời muốn nói, giọng nói trở nên lớn hơn một chút. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, em làm bạn với Lam Tuyết, thật xứng đôi. Nói xong, anh ta sải bước rời đi. Trần Âu nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Lam Tuyết, sau đó cúi đầu nhìn Bạch Nhược Hy, đang khóc nức nở, đột nhiên ngượng ngập, không biết làm gì. Đôi mắt phiền muộn của Lam Tuyết vẫn luôn luôn trùng xuống. Cô chậm rãi đi về phía Bạch Nhược Hy, đến bên cô, ôm lấy vai cô, ôm thật chặt. Bạch Nhược Hy dựa vào vai cô, như thể cô đã tìm thấy một cái phao cứu sinh giữa biển cả bao la. Ôm chặt lấy cô không buông, vùi vào vai cô khóc nức nở. Lam Tuyết vuốt ve lưng cô, động tác nhẹ nhàng dịu dàng. Cô không hỏi Bạch Nhược Hy rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng nghe câu nói cuối cùng của Hách Nguyệt, cô dường như đã hiểu ra tất cả. Năm đó, cô cũng khiến cho Hách Nguyệt phải chịu không ít tổn thương. 3 năm yêu nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Lúc đó, Hách Nguyệt yêu cô sâu đậm bao nhiêu, thì giờ lại hận cô bấy nhiêu. Mùi vị bị cô vứt bỏ, có lẽ không hề dễ chịu. Vì vậy, bây giờ Hách Nguyệt hận cô, nhắm vào cô, thậm chí trả thù, cô đều nhịn, đều chấp nhận hết. Giọng của Bạch Nhược Hy đứt quãng, nghẹn ngào thở không ra hơi, bên tai Lam Tuyết khóc nức nở. Mình thật sự không xứng với anh ấy, thật sự, mình thật sự không xứng đáng, không xứng với anh ấy. Lam Tuyết khó chịu đến mức, cổ họng ngứa ngáy, nói không ra lời. Hóa ra, Bạch Nhược Hy còn tự ti hơn cả cô ấy. Rốt cuộc, là đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho người phụ nữ đã ly hôn như cô vì cảm thấy không xứng với chồng mà ly hôn chứ? Sẽ qua đi thôi, nhất định là sẽ tốt hơn. Trần Âu thở dài một tiếng, chậm rãi cầm bản hợp đồng lên, ký tên trong bầu không khí u buồn và sâu lắng. Đèn đường bắt đầu lên, phố xá ồn ào náo nhiệt, cả vùng phồn hoa, đèn neon của thành phố treo lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ cả vùng trời. Cả thành phố đã bước vào màn đêm, các phương tiện di chuyển chậm rãi, những chiếc xe như ngựa, như rồng, uốn lượn trên đại lộ vô biên vô tận. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra trên cửa kính xe, phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp và góc cạnh của người đàn ông. Nỗi buồn sâu thẳm bao trùm trong chiếc xe yên tĩnh, Kiều Huyền Thạc, hai tay giữ chặt vô lăng, đôi mắt trũng sâu vô hồn, đôi mắt không có tiêu điểm, nhìn những chiếc xe đi đi dừng dừng ở phía trước. Cứ ngỡ đau đến tê dại, trái tim sẽ chết đi, nhưng nhìn thấy Bạch Nhược Hy, nó lại dễ dàng bị đánh thức. Lại một lần nữa, anh bị đâm một nhát dao vào trái tim. Ngu ngốc, thực sự rất ngu ngốc. Biết rõ là thuốc độc, nhưng vẫn muốn thử. Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng anh làm kẻ ngốc. Bạch Nhược Hy, từ bây giờ trong cuộc đời của anh sẽ không có cô nữa, sẽ không bao giờ có nữa. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nguyện đời này chưa từng gặp em. Những ngày tháng tương lai sẽ không còn em nữa. Kiều Huyền Thạc cảm thấy hai má lạnh ngắt, tầm mắt trở nên mơ hồ. Anh đưa tay chạm vào má mình, mới nhận ra đó là nước mắt. Lúc này anh mới nực cười làm sao. Mới đáng thương biết bao. Anh lùng thở ra một tiếng, từ tận đáy lòng bật cười thành tiếng, cười khổ với chính mình. Bất ngờ anh ta đạp ga phóng như điên, vượt qua xe phía trước rồi lao sang làn đường ngược chiều bên cạnh, chắn ngang những chiếc xe đang đi lại. Chạy quá tốc độ trên đường cao tốc một cách bất hợp pháp, giống như một kẻ liều lĩnh mất trí. Trở về nhà, xe vừa dừng lại, Kiều Huyền Thạc đóng sầm cửa xuống xe. Người lính gác ở cửa hành lễ cúi chào, mặt anh đen lại, cả khuôn mặt u ám lạnh lùng. Từ chỗ người lính đi qua, giọng nói giống như từ hầm băng vang ra. Đi theo tôi. Vâng. Cậu lính cung kính đi theo phía sau anh. Kiều Huyền Thạc bước chân trầm ổn, nhanh chóng đi lên lầu, mở cửa phòng ra, từ bên cạnh lấy ra một chiếc vali to tướng, mở ra là một trận càn quét. Từng chút, từng thứ thuộc về Bạch Nhược Hy đã từng dùng, đã từng mặc, đã từng thích, thậm chí mới từng chạm vào, toàn bộ đều được vơ sạch nhét vào vali, vứt bỏ triệt để sạch sẽ. Anh nhìn đống vali chất như núi rồi dừng dưng ra lệnh, đem ra ngoài đốt đi. Cậu lính khựng lại, thấy vẻ mặt u ám của anh, không dám có một tia do dự, lập tức nhận lệnh. Vâng. Anh xoay người nhìn về phía ban công, ánh mắt lạnh như băng, càng ngày càng thâm trầm. Lắng nghe những tiếng lách ta lách tách khi cậu lính xử lý mấy đồ kia tạo ra, trái tim anh từ từ trở nên bình lặng, từng chút trở nên tê dại. Làn gió nhẹ lướt qua ban công, tấm rèm hồng phất phơ, Kiều Huyền Thạc chậm rãi bước tới, đứng trước tấm rèm một lúc, giữ lấy nó, đột nhiên dùng hết sức lực giật mạnh một cái. Thanh rèm rơi xuống, tấm rèm cũng rơi theo, rơi xuống ngay trước mặt anh. Đôi mắt vô hồn mang theo nỗi hận nhìn vào màn đêm xa xăm, không một chút đau lòng. Ngay cả màu sắc cô ấy thích cũng phải cắt đứt khỏi cuộc đời anh, cắt đứt triệt để, sạch sẽ, không sót lại gì nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Tập đoàn Vĩnh Hằng với sự giúp đỡ của tập đoàn Kiều Thị hoàn thành một cuộc phản công tuyệt đẹp, tấn công mạnh mẽ vào thị trường quốc tế. Sau khi bước vào thời kỳ hoàng kim vừa qua, một lần nữa trở thành một trong những doanh nghiệp lớn tốt nhất. Trong trung tâm mua sắm, ngôi sao tân binh Bạch Nhược Hy vang danh 4 phương. Có người nói cô ấy làm việc dứt khoát, sấm rền gió cuộn, nắm bắt được đại cuộc, tính cách không câu nệ tiểu tiết, dịu dàng dễ gần. Có người còn nói cô ấy dựa vào đàn ông để leo lên vị trí ngày hôm nay, làm việc không từ thủ đoạn, gian xào quỷ quyệt, độc ác khét tiếng, đạo đức bại hoại, là người phụ nữ tệ hại nhất trong cả Tịch Thành này. Bất luận về ngoại hình hay năng lực, cô đều trở thành nhân vật được giới truyền thông săn đón, luôn luôn có người đưa cô lên các trang báo giải trí. Nhưng thông tin lại là tin tức thương mại. Chỉ riêng ngoại hình của cô đã có thể so sánh với tất cả các thần tượng nổi tiếng trong làng giải trí. Kể từ khi cô mua lại tập đoàn Vĩnh Hằng, chưa đầy nửa năm, công ty đã hồi sinh trở lại. Cô bận đến mức quên hết mọi thứ, thậm chí có lúc cô còn quên luôn tên của mình là Bạch Nhược Hy. Đúng vậy, mọi người đều nói, gửi tình yêu vào công việc. Cô coi công ty như người yêu của mình, cô có thể không quan tâm sao? Lại là 10 giờ đêm. Cửa phòng làm việc bị gõ vang, Bạch Nhược Hy từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện trời đã tối từ lâu. Đèn văn phòng cũng bật sáng, đồ ăn nhanh Trần Âu mang về vẫn còn trên bàn, sớm đã nguội ngắt. Cô đặt bút xuống, từ từ nhắm mắt lại, day day thái dương, đáp lại một câu. Mời vào. Cửa bị đẩy ra, Trần Âu bước vào. Cô Bạch, thật xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Ngày nào cô cũng làm thêm giờ, cơ thể không chịu được được đâu. Bạch Nhược Hy mím môi mỉm cười, đặt bàn tay xoa xoa thái dương xuống, che đi tài liệu. Không sao đâu, về nhà xem tivi, bây giờ xem tài liệu cũng không khác biệt lắm. Nhưng... Bạch Nhược Hy lập tức đứng dậy, cầm túi lên. Được rồi, bây giờ tôi về ngay đây. Đừng nhìn vẻ ngoài nam tính của Trần Âu, cậu ta thực sự rất giống một bà mẹ chồng. Điểm này, Bạch Nhược Hy mới tin rằng cậu ta thích đàn ông. Trong tim cậu có một người phụ nữ, đôi khi còn tinh tế hơn cả cô. Trần Âu nở nụ cười hiền hòa, lập tức mở cửa, chờ đợi. Bạch Nhược Hy rời khỏi văn phòng. Trần Âu tắt đèn, đóng cửa lại, đi theo Bạch Nhược Hy vào thang máy. Hai người vào thang máy, Bạch Nhược Hy vươn tay ôm lấy cổ mình, bắt đầu làm động tác xoay cổ lắc nhẹ nhàng, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. 3 tháng, mái tóc ngắn của cô đã dài đến vai. Cô làm kiểu tóc tri thức hơi xoăn, đuôi tóc nhuộm một ít màu nâu đỏ nhạt. cả người trông thật xinh đẹp, trưởng thành, trí thức, phóng khoáng. Cô Bạch, có cần tôi xoa bóp giúp cô không? Trần Âu hỏi. Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười, lắc đầu nói. Không cần đâu. Ngày nào cô cũng tăng ca như vậy, cơ thể làm sao mà chịu nổi chứ? Làm việc nhiều giờ mà không chú ý giữ gìn sẽ khiến cho người ta già đi nhanh chóng, cơ thể sẽ không chịu nổi. Mặc dù cô trời sinh xinh đẹp, nhưng cũng không thể làm hỏng món quà mà ông trời đã ban tặng cho cô được. Ừ, tôi biết rồi. Bạch Nhược Hy đáp lại, cảm thấy đó không phải là vệ sĩ mà là mẹ cô mới đúng. Điều khiến cô không chịu nổi nhất chính là màn hình điện thoại của cậu ta lại là hình của Kiều Huyền Thạc. Thực sự khiến cô hộc máu. Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, cô không quản được, cũng không muốn quản. Trần Âu cứ lải nhải tụng kinh suốt, ra khỏi sảnh, đến bãi đậu xe. Bạch Nhược Hy lên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe khởi động, chậm rãi lái xe ra khỏi cửa tòa nhà. Chỉ được một lúc, Bạch Nhược Hy cảm thấy xe đột ngột phanh gấp. Cô cau mày một cái hỏi, có chuyện gì vậy? Cô Bạch, cô mau nhìn xem. Bạch Nhược Hy lập tức mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện đứng chặn trước xe là ba người đàn ông mặc vest đi giày da. Dưới ánh đèn đường vào ban đêm, ba người đàn ông này trang nghiêm đến mức đáng phát hoảng. Giống như những người lính được huấn luyện tốt, bọn họ đứng thẳng người về mặt cứng đơ, không nói cũng chẳng cười. Trần Âu trở nên căng thẳng, nghiêm túc nói. Cô đừng xuống xe, tôi đi ra ngoài xem. Nếu như xảy ra chuyện, tôi ở lại càn, cô đi trước. Bạch Nhược Hy mỉm cười bất lực, giọng điệu trêu đùa. Anh đúng là vệ sĩ tốt. Trần Âu nghe ra Bạch Nhược Hy đang trêu chọc mình. Cậu ta cười bất lực. Xuống xe, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đóng cửa lại hỏi. Các người là ai? Tại sao lại chặn đường? Bạch Nhược Hy lo lắng nhìn Trần Âu, nhìn chăm chú. Chỉ thấy bọn họ đang ở ngoài, đang nói gì đó. Trần Âu căng thẳng đi về phía ghế sau. Bạch Nhược Hy kéo cửa sổ xuống. Trần Âu cúi đầu nhìn vào, giọng nói khẽ run run. Cô Bạch, bọn họ là người bên cạnh Tổng thống. Bọn họ nói, Tổng thống tìm cô. Bộ Dực Thành tìm cô sao? Bạch Nhược Hy ngập ngừng một chút, hoang mang. Trần Âu lo lắng đến mức nuốt nước bọt, suy nghĩ một chút rồi nói. Cô Bạch, tôi nghĩ bà kè đằng trước nhất định là tên lừa đảo. Tổng thống sao có thể tìm cô được chứ? Bây giờ tôi lên xe đưa cô rời đi. Nếu như đánh nhau, tôi nghĩ mình không phải là đối thủ của bọn họ. Anh cũng biết tự lượng sức mình thật đấy. Bạch Nhược Hy cười nhạt, nhìn mấy người trước mặt, chậm rãi nói, đi cùng bọn họ đi. Có thể đó là một cái bẫy. Không có nhiều người biết tôi quen biết Bộ Dực Thành. Có lẽ ngài ấy tìm tôi. Cô quen Tổng thống sao? Trần Âu ha hốc miệng ngạc nhiên. Bạch Nhược Hy khẽ mỉm cười, đó là kiểu cười lấy lệ, sau đó dựa vào ghế xe, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Âu chỉ đành lái xe đi theo xe của ba người kia, nơi uy nghiêm nhất Tịch Quốc. Lễ đường Tịch là nơi Bộ Dực Thành sống và làm việc. Đến nơi đây, Trần Âu không còn nghi ngờ chuyện Bạch Nhược Hy quen biết với Tổng thống nữa, chỉ là ngờ nhân sinh. Cấp trên của cậu ta không ngờ lại quen biết với Tổng thống, khiến cậu ta cảm thấy không thể tin được. Nhưng Bạch Nhược Hy đã đi vào và gặp mặt rồi. Còn cậu ta thì đang đứng ở bãi đậu xe bên ngoài đại đường. Dưới những vì sao, nhìn ngắm trăng sao và một cảnh đêm tuyệt đẹp và vắng vẻ. Hai tách trà, một đĩa đồ ăn nhẹ. Trong phòng khách sáng sủa và tráng lệ, chỉ có Bạch Nhược Hy và Bộ Dực Thành. Bạch Nhược Hy ngồi đối diện với hắn. Sau khi chào hỏi, hỏi mấy câu đơn giản xong, không khí liền trở nên ngượng ngùng. Bộ Dực Thành là anh em của Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy biết chuyện này, vì thế mới cảm thấy không thoải mái. Đến nụ cười cũng rất ngượng ngùng. Cô ưu nhã cầm tách trà sứ, cúi đầu nhấp ngụm trà. Bộ Dực Thành ngay lưng, ung dung ngồi đối diện với cô. Anh ta cũng không câu nệ gì, ôn tồn nhẹ nhàng nói. Hôm nay tôi mời cô qua đây, không phải vì chuyện riêng, đừng quá căng thẳng. Không phải chuyện riêng sao? Cô là một phụ nữ, cũng là một doanh nhân. Lẽ nào Tổng thống tìm cô để bàn chuyện làm ăn sao? Không biết Tổng thống bảo tôi đến đây là vì chuyện gì? Bạch Nhược Hy đặt tách trà xuống, ngữ khí ôn hòa hỏi. Không xa cách, cũng không nhiệt tình, rất phù hợp. Bộ Dực Thành nhau mắt, yên lặng nhìn Bạch Nhược Hy trong chốc lát. Cảm thấy còn đang suy nghĩ. Sau khi nhìn thấy Bạch Nhược Hy đổ mồ hôi căng thẳng, anh ta nghiêm túc hỏi. Cô là một người phụ nữ yêu nước, đúng chưa? Đúng. Bạch Nhược Hy trả lời không do dự. Nếu như bảo cô hy sinh vì đất nước, cô có thể làm được không? Bạch Nhược Hy hoàn toàn mơ hồ, nhưng vì anh ta hỏi như vậy, cô trả lời thành thật. Đó là vinh hạnh của tôi. Bộ Dực Thành mỉm cười, bất lực cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Hy, nghiêm túc nói. Nếu hôm nay cô vẫn là vợ của Kiều Huyền Thạc, chuyện tôi yêu cầu cô, nếu để cậu ấy biết được, cậu ấy nhất định sẽ giết tôi. Nhưng bây giờ cô không còn là người của cậu ấy nữa, vì thế tôi cảm thấy vẫn nên ra mặt nhờ cô giúp đỡ. Nhờ tôi giúp sao? Bạch Nhược Hy vô cùng kinh ngạc nhìn Bộ Dực Thành ngơ ngác. Gặp riêng Bộ Dực Thành trong 2 giờ, khi Bạch Nhược Hy đi xa, trời đã về khuya. Lên xe đi. Trần Âu tò mò hỏi, nhưng Bạch Nhược Hy từ chối cậu ta. Hôm nay tôi gặp Tổng thống là chuyện cơ mật, không được để lộ ra ngoài. Nếu không, đầu anh cũng không còn đâu. Trần Âu có chút sợ hãi. Mặc dù không nghiêm trọng như thế, nhưng Bạch Nhược Hy không muốn mọi người biết chuyện Tổng thống đã gặp cô. Tựa vào cửa sổ xe, cô nhìn quang cảnh thành phố về đêm bên ngoài cửa sổ xe. Trái tim nặng trĩu. Người một khi đã chết, hoặc nặng hơn núi Thái Sơn, hoặc nhẹ hơn lông hồng. Khi nhảy từ trên cầu vượt xuống, cô không chút sợ hãi. Bây giờ còn gì để mà sợ nữa chứ? Nhìn thế giới phồn hoa có bao nhiêu là thuộc về cô đây, đã không còn nữa. Sau khi rời khỏi Kiều Huyền Thạc, cô ở trên thế gian này đã không còn người thân, không có người yêu, không có người chăm sóc, cũng không còn chuyện gì khiến cô thật sự vui vẻ nữa. Có lẽ chuyện Bộ Dực Thành yêu cầu cô sẽ là vinh quang vinh dự nhất trong cuộc đời này của Bạch Nhược Hy. Cứ nghĩ, bất giác cô khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chiếc xe về đến tiểu khu Xuân Điền Lý. Sau khi Bạch Nhược Hy xuống xe, Trần Âu lái xe đến hầm xe, để tiện đi làm tan làm. Trần Âu cũng thuê một căn nhà ở gần đó. Thang máy mở ra, Bạch Nhược Hy lê bước chân kiệt sức đi ra ngoài. Về đến cửa nhà, cô đầy ô nhập mật khẩu trước cửa, chuẩn bị nhập vào, nhưng cửa mở ngay lập tức. Cô giật mình sững người. Người mở cửa là Trần Tịnh. Khuôn mặt trắng bệch của Trần Tịnh lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn, con sâu buồn ngủ đang hành hạ bà ta. Một tháng trước, Bạch Nhược Hy đã nói cho Trần Tịnh biết mật khẩu nhà mình. Trần Tịnh ngoài việc quay về phòng bên cạnh ngủ ra, thời gian khác đều sống ở nhà cô. Dọn dẹp nhà cô ngăn nắp sạch sẽ, đâu ra đấy, còn thường xuyên làm mấy món ngon cho cô ăn. Từ chỗ Trần Tịnh, Bạch Nhược Hy đã được hưởng tình mẫu tử mà cô đã không có suốt những năm tháng qua. Còn Trần Tịnh dường như cũng gửi gắm nỗi nhớ con cái lên người cô. Sau khi thân quen, cô mới phát hiện con của Trần Tịnh còn lớn hơn cả cô. Mới phát hiện Trần Tịnh cô đơn, tình mẫu tử tràn đầy nhưng không có ai để gửi gắm. Cô thật may mắn, thật hạnh phúc khi được hưởng tất cả những thứ đó. Trần Tịnh không có việc làm, mặc dù đã khắc phục được nỗi ám ảnh sợ xã hội. Nhưng bà không thích đi ra ngoài mua sắm, cũng không có bất kỳ sở thích gì cả. Bà đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào Bạch Nhược Hy, coi cô là trung tâm. Mỗi ngày bận rộn, dường như bà đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tiểu Hy, đã mấy giờ rồi? Sao giờ mới về nhà vậy? Giọng điệu của Trần Tịnh ôn hòa có chút lo lắng. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Vừa bước vào cửa, Trần Tịnh liền cúi người đặt giày xuống dàn cho cô. Em có đói bụng không? Chị nấu canh đường đậu xanh cho em rồi đây. Chị Tịnh, chị đang đợi em sao? Cô rất cảm động. Nhưng cô là người không dễ diễn tả cảm xúc của mình bằng lời nói. Mọi người hay gọi cô là Vụng nói. Chị sợ tối em về nhà không biết có canh, vì thế chị bèn đợi em về nhà. Bạch Nhược Hy đóng cửa lại, đặt túi xuống, lập tức nắm lấy tay của Trần Tịnh, nép vào cánh tay của bà, kéo đến đứng trước mặt mình khẽ nói. Không phải có điện thoại sao? Gửi tin nhắn gọi điện cho em là được rồi mà. Em không nghe. Bạch Nhược Hy giờ mới nhận ra, khi cô làm việc, cô đã chuyển chế độ im lặng. Sau đó đi gặp Tổng thống, cô vẫn chưa xem điện thoại. Cô kéo Trần Tịnh ngồi trên ghế sofa, cảm thấy rất áy náy. Xin lỗi, em không nhìn thấy. Không sao cả, chị đi hầm lại canh cho em. Làm việc muộn như thế này cũng mệt mỏi, cũng đói rồi. Bổ sung ít năng lượng, còn có thể tăng ít cân. Trần Tịnh đứng dậy đi vào bếp. Bạch Nhược Hy không hề khách sáo, tham lam hưởng thụ tình mẫu từ không thuộc về mình. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ không thuộc về cô nữa. Trong cuộc đời này, hạnh phúc thuộc về cô thường luôn luôn ngắn ngủi. Anh hai chiều chuộng cô nhất bây giờ cũng không còn yêu cô như trước nữa. Từ khi anh ấy chiếm cổ phần của Kiều Huyền Thạc, mối quan hệ thân thiết nhất giữa hai người cũng đã thay đổi. Dì Thu, người yêu cô nhất, chỉ là người hầu của nhà họ Kiều. Chỉ khi cô ở nhà họ Kiều mới được hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của dì Thu, đã định sẵn là ngắn ngủi. Người em gái từng nghĩ cho rằng thân thiết nhất chỉ muốn bán cô đi để kiếm lời. Người bạn tốt nhất mang đến cho cô một nỗi đau cả đời này cũng không bao giờ xóa mờ được. Bố mẹ cô vừa mới nghĩ đến đã cảm thấy buồn, hoàn toàn không muốn nghĩ về họ nữa. Và còn cuộc hôn nhân hạnh phúc ngắn ngủi của cô, những khoảng thời gian hạnh phúc đó đủ để cô ghi nhớ suốt cuộc đời này. Cô đã sớm nhìn thấu, hạnh phúc thuộc về cô, vĩnh viễn luôn luôn ngắn ngủi. Nhìn bóng lưng của Trần Tịnh, nụ cười của cô tắt dần. Nếu đây là mẹ của cô, tuổi thơ của cô hẳn là rất hạnh phúc. Lúc này, Trần Tịnh bưng một bát canh từ trong phòng bếp đi ra. Bạch Nhược Hy lập tức đứng lên, đi lên phía trước, cẩn thận đón lấy. Chị Tịnh, ăn cùng nhau đi. Chị ăn rồi, em ăn đi. Ăn xong chị rửa bát, rồi đi ngủ. Trần Tịnh âu yếm nhìn cô, nở nụ cười đáng yêu. Bạch Nhược Hy vội vàng đặt bát xuống, đặt hai tay lên vai của bà, đẩy đi ra bên ngoài. Muộn lắm rồi, chị về nghỉ ngơi đi. Chỗ bát đũa này để em rửa cho. Tiểu Hy, chị Tịnh, em rửa là được mà. Chị mau về ngủ đi. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, sáng mai em muốn ăn gì, chị làm cho em. Trong lòng của Bạch Nhược Hy cảm thấy rất ngọt ngào. Cô không muốn chị Tịnh phải mệt. Mặc dù cô biết sự mệt mỏi này đối với bà mà nói là hạnh phúc. Bởi vì cô cũng cảm thấy rằng nếu có một người để quan tâm, cuộc sống sẽ viên mãn hơn một chút. Tình cảm có chỗ gửi gắm, con người sẽ trở nên hạnh phúc. Cô làm nũng, thấp giọng nói. Món chị làm, món nào cũng ngon. Trần Tịnh bị Bạch Nhược Hy đẩy về phía cửa nhà. Cô mở cửa, Bạch Nhược Hy cùng theo vào, trực tiếp đưa bà trở về phòng, đẩy lên giường lớn. Cô mới buông ra, cười rạng rỡ. Được rồi, có thể đi ngủ rồi. Xem kìa, vì em mà mắt chị thâm như mắt gấu trúc rồi đó. Tiểu Hy, chị có một ý tưởng, không biết em có đồng ý không? Ý tưởng gì? Chị muốn đập tường đi, để hai nhà thông nhau. Bạch Nhược Hy giật mình sững lại. Tất nhiên là ở chung cũng không sao, nhưng đây chỉ là nhà cô thuê, cô không có quyền làm như vậy. Khi cô còn do dự, Trần Tịnh mỉm cười, lập tức hóa giải tâm tư của cô. Không thông phòng cũng không sao, chị... Em sẵn lòng thông phòng, nhưng đây chỉ là căn nhà em thuê về ở, không thể đập tường một cách tùy tiện. Trần Tịnh chợt hiểu ra, đôi mắt trong veo dịu dàng hiện lên vẻ tiếc nuối và thất vọng. Nhìn thấy sự thất vọng của bà, Bạch Nhược Hy cũng bất lực, nhún vai, mỉm cười bất lực. Trần Tịnh an ủi cô, nói không sao cả. Rời khỏi nhà chị Tịnh, Bạch Nhược Hy quay lại uống canh. Mỗi đêm, ba bức tường, một ban công trống trải, cảm giác yên tĩnh và cô đơn này luôn luôn bao trùm lấy cô. Cô uống từng ngụm canh, trong đầu lại nhớ đến Kiều Huyền Thạc. Lần gặp cuối cùng cách đây 3 tháng, kể từ đó ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Hai người đang đi trên hai đường thẳng song song, không còn bất kỳ giao điểm nào nữa. Hoặc có lẽ gặp mặt cũng sẽ né tránh đối phương. Nỗi nhớ một lần nữa như làn sóng ập vào tâm trí cô, uống bát canh đường mà lòng xót xa vô tận. Nếu như có một ngày chết dưới họng súng của anh cũng là một loại hạnh phúc chăng? Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười cứng nhắc, múc lên một thìa đậu xanh, khóe mắt rưng rưng, nước mắt bỗng trào ra. Sáng sớm ngày hôm sau, sương sớm vừa tan, mặt trời ấm áp đã leo lên chân trời. Trong phòng tối, rèm được kéo mờ bằng chổi, đột nhiên căn phòng ấm áp ngăn nắp sáng lên, ánh sáng chiếu vào, người phụ nữ nằm trên chiếc giường lớn giống như yêu tinh ngủ trong rừng vậy, lười biếng, ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, tóc bù xù dễ thương. Trần Tĩnh kéo rèm cửa, xoay người đi tới mép giường, hai tay chống đỡ thành giường, cúi người khẽ lẩm bẩm nói: "Nhược Hy, Nhược Hy à, em dậy đi làm đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Bạch Nhược Hy uể oải ôm chăn cuộn vòng tròn rồi tỉnh dậy như một đứa trẻ. Đồng hồ báo thức vẫn chưa đổ chuông, để em ngủ một lát nữa. Chị tắt nó đi rồi, đồng hồ báo thức đã đổ chuông cách đây 5 phút. "Dạ." Bạch Nhược Hy đáp, hơi mở mắt ra, buồn ngủ nhìn về phía ban công, rùi rùi mắt nhìn Trần Tịnh. Chỉ thấy bà quay sang bàn trang điểm, giúp cô dọn dẹp quầy. Bạch Nhược Hy ngồi dậy, vò mái tóc dài trên khăn choàng, cười nói: "Chị Tịnh, mẹ em cũng không tốt với em như vậy đâu, cảm ơn chị." Trần Tịnh đặt sản phẩm chăm sóc da lên quầy, mỉm cười nói: "Đừng nói ngốc như vậy nữa, tắm rửa ban sáng đi." "Dạ." Bạch Nhược Hy ra khỏi giường, bước vào trong phòng tắm một cách hạnh phúc. Mỗi ngày khi tỉnh dậy, nhìn thấy Trần Tịnh, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cùng với sự phụ thuộc, hai người dần dần trở nên thân thiết như người thân trong gia đình vậy.